Không đợi Bắc Cung Anh Hùng tiếp tục tấn công, liền vung nhanh một thanh kiếm đâm vào ngực của Bắc Cung Anh Hùng. Nếu không có người bên cạnh lấy đao đỡ cho, thì lúc này Bắc Cung Anh Hùng sớm đã trở thành một đống xương khô rồi. Nhưng trong lòng người rõ ràng vô cùng tức giận, lại quăng kiếm đi, dùng tay phải một chưởng đánh vào người của Bắc Cung Anh Hùng. Lúc đó Bắc Cung Anh Hùng chỉ cảm thấy có một luồng lực lớn, miệng ọc máu, cả người bị đánh bay về phía sau. Qua những tầm nhìn mơ hồ, Bắc Cung Anh Hùng có thể nhìn thấy người tráng sĩ hét lớn giận dữ, liều chết xông ra tạo ra một lối thoát, bảo vệ người mất cánh tay kia thoát khỏi vòng vây. Còn về chuyện sau đó xảy ra thế nào thì Bắc Cung Anh Hùng lại không thể tận mắt nhìn thấy rồi, bởi vì lúc đó ông ta đã hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Bắc Cung Anh Hùng liền cảm thấy cả người lạnh toát. Điều này cũng khiến cho tính cách của ông ta có sự thay đổi lớn. Cảm nhận luồng khí lạnh giống hoàn toàn với luồng khí phát tác trong cơ thể của mình, Bắc Cung Anh Hùng đứng ở đó, cả người run rẩy. Ông ta không biết rằng lúc này bản thân ông ta đang sợ hãi hay là đang kích động. Cậu Tầm Gia, lẽ nào nhà ngươi vẫn còn chưa chết? Bắc Cung Anh Hùng biết rõ, cách gần nửa thế kỷ, ông sẽ dùng một cách khác để giao đấu với người Trung Quốc, mà sau này ông biết tên người đó là Cầu Tâm Gia một lần nữa. Nhật Bản, kể từ sau khi Thiên Hoàng nắm quyền trở lại vào thế kỷ trước, vẫn không nguôi dã tâm với các nước châu Á, đã phái rất nhiều nhân viên tình báo đến các nước này. Sau khi không lấy được vàng, gia tộc Bắc Cung cũng đã nhanh chóng điều tra lai lịch của đám người làm bọn họ trắng tay. Do đó, Bắc Cung Anh Hùng đã biết được tên của Tẩu Câm Gia, mà biết rằng người này chính là con át chủ bài của Trung Quốc, từng khiến quân đội Nhật Bản tổn thất nghiêm trọng vào thời kỳ chiến tranh Nhật Bản và Trung Quốc. Sau đó, Bắc Cung Anh Hùng đã điều động rất nhiều nhân lực, phái người lẻn vào Đài Loan, muốn biết được tâm tích của kho vàng từ miệng của Cầu Tâm Gia. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là một Cầu Tâm Gia trăm trận không chết mà lại bất mạng ở một trong trận hỏa hoạn kỳ lạ. Cảm nhận từng luồng khí lạnh lẽo ở xung quanh, hậu duệ Bắc Cung sau khi vào hang mặt liền biến sắc. Cũng may bọn họ đều là những người đã được chui qua rèn rũa từ nhỏ, khí huyết trong người vẫn dồi dào, nhất thời vẫn không bị ảnh hưởng đến thần trí. Nhưng dù sao như vậy, có vài người thể chất kém cũng cảm thấy không gượng nổi, luồng sát khí giống như làn sóng thổi quét qua người của bọn họ, không ngừng tấn công vào tinh thần của bọn họ. Những người đứng ở phía trước mặt này, mặt mày đã trắng bệch nhợt nhạt. Gia chủ, nơi này thật là kỳ lạ, hay là tạm thời chúng ta không vào đó à? Bắc Cung Tuấn Ngạn đứng ở phía sau Bắc Cung Anh Hùng, sắc mặt hết sức khó coi. Ông ta là thiên tài thương nghiệp hiếm có của gia tộc Bắc Cung. Mấy năm nay nếu không phải ông ta ra sức chống đỡ, thì e rằng kinh phí của gia tộc Bắc Cung sớm đã không còn rồi. Chỉ là thường ngày công việc của Bắc Cung Tuấn Ngạn quá nhiều nên không rảnh để luyện kiếm. Công phu của ông ta cũng chỉ ở mức tầm thường, có lẽ còn không bằng một vài hậu duệ của gia tộc bình thường. Nếu không phải ý chí của ông ta kiên định thì lúc nãy e rằng đã không giữ nổi tinh thần rồi. Rút lui, toàn bộ rút lui ra ngoài. Nghe xong lời của Bắc Cung Tuấn Ngạn, Bắc Cung Anh Hùng mãi đắm chìm trong hồi ức liền thay đổi sắc mặt. Lần này những người đến Myanmar đều là tinh anh của gia tộc, nếu để bị bất lực như ông ta không thể làm đàn ông, vậy thì Bắc Cung Anh Hùng sẽ trở thành tội đồ của cả gia tộc rồi. Thật ra Bắc Cung Anh Hùng cũng đã quá lo lắng rồi. Trưởng năm xưa của Cầu Tâm Gia ra được một trưởng trong nội oán giận, đem toàn bộ công lực tích tụ trong một trưởng, đồng thời đưa một luồng sát khí vào người ông ta. Còn về chuyện luồng sát khí này cuối cùng khiến cho Bắc Cung Anh Hùng không làm được đàn ông lại là chuyện vô tình, ngay cả bản thân Cầu Tâm Gia cũng không biết được. Lúc này sát khí mà trận pháp cửu quỷ tỏa sát tích tụ lại cũng ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của con người. Nó sẽ trực tiếp phá hoại khu trung thần kinh, khiến người ta nảy sinh ảo giác, không có ảnh hưởng gì lớn đến mặt sinh lý của cơ thể con người. Nghe được lời nói của gia chủ, đám hậu duệ gia tộc vốn dĩ sợ hãi bất an liền nhanh chóng lùi ra phía sau. Nói cũng kỳ lạ, bọn họ chỉ lui ra chừng trăm bước, cảm giác lạnh lẽo trên người đột nhiên biến mất, ánh mặt trời rọi từ đỉnh đầu làm cả người ấm áp vô cùng, so với lúc nãy có sự khác biệt rất lớn, như nước với lửa vậy. Sao ông ta còn chưa trở về? Khi mọi người đứng nhìn lại, Bắc Cung Anh Hùng phát hiện vẫn còn có một người ở lại nơi đó. Miệng cười cười, mắt nhìn chăm chăm vào nơi sâu trong hang động. Người này chính là Đức Khâm. Đi, kéo ông ta ra. Bắc Cung Anh Hùng quay đầu lại, căn dặn một câu. Hai người trong gia tộc bước khỏi hàng ngũ, chạy về phía Đức Khâm. Chỉ là không đợi hai người này chạy đến, thì Đức Khâm đã đột nhiên vung tay loạn xạ, miệng gào thét. Ma quỷ, ta phải giết chết các người, ta phải giết chết các người. Cùng với tiếng hét, Đức Khâm bước lên, loạn trạng, chạy vào trong hang sâu. Hai tay cu cô quào trong không trung, giống như đang đánh nhau với một người nào đó. Bọn người trong gia tộc Bắc Cung nhìn thấy vậy mà trong lòng rợn tóc gáy, ngay cả hai người chạy ra ngoài kia cũng dừng chân lại. Mặt đất trong hang không bằng phẳng, sau khi chạy được hơn 10 mét, Đức Khâm bị một hòn đá dưới chân làm cho vấp ngã. Sau khi té ngã, Đức Khâm đột nhiên rung tay bóp hai cổ của mình, miệng phát ra tiếng thở dốc gừ gừ như tiếng kêu của dã thú. Cuối cùng không biết làm sao Đức Khâm lại có nhiều sức lực đến vậy. Sau cú ngã này, khí huyết trên mặt trào đỏ bừng, hai mắt lồi ra ngoài như mắt cá, nhìn trừng trừng về phía sau. Chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, Đức Khâm đã ngừng dãy giụa, ngũ quan thất khiếu, máu trào tươi, vẻ mặt chết không thể nhắm mắt của ông ta càng trở nên quái dị và khủng khiếp. Mọi người nhìn thấy đều bất giác lui về phía sau một bước trong lòng sửng sốt. Tự sát không đáng sợ, hiện nay mỗi năm trên thế giới đều có 800-900 nghìn người chết vì tự sát. Trung bình, mỗi 10 giây có hơn một người tự sát. Hơn nữa còn là vô vàn cái chết của uống thuốc độc, treo cổ, bắn súng, nhảy sông, sờ vào công tắc điện. Còn có một cách là mổ bụng tự sát truyền thống của người Nhật Bản. Nhưng cách tự bóc cổ mình đến chết thì mọi người ở đây mới được thấy lần đầu. Nhìn thấy người duy nhất và hang động này đã chết, Bắc Cung Anh Hùng không khỏi giận dữ. Bước đến hai người vừa chạy ra lúc nãy, liên tiếp tát 4 cái vào mặt của họ. Trong lúc Bắc Cung Anh Hùng còn định tát tiếp mấy cái bạt tai, thì đột nhiên bên trong hàng ngũ vang lên một thanh âm già nua. Anh Hùng, kiềm chế cơn giận, tâm tình gần đây của cậu càng lúc càng không ổn định rồi. Nghe thấy trong gia tộc lại có người dám gọi thẳng tên của Bắc Cung Anh Hùng, khiến đám hậu bối gia tộc này vô cùng kinh ngạc, xôn xao nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Lại phát hiện giữa hàng ngũ có 3 ông cụ dáng người khom khom. 3 người già này có lẽ luôn đi theo phía sau của mọi người, nhưng lạ là mãi đến khi một người trong số họ lên tiếng thì mọi người bên cạnh mới phát hiện ra sự tồn tại của họ. Giọng nói này không vang dội nhưng lại khiến cho cơn đang tức giận của Bắc Cung Anh Hùng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn về phía mọi người rồi nói: Đằng phu trưởng lão là anh hùng bất tài, nhiều năm như vậy vẫn không thể tìm được món đồ đó, làm cho gia tộc phải sa sút. Đằng phu trưởng lão, ông ta lại là Bắc Cung đằng phu à? Trời ạ, đằng phu trưởng lão vẫn còn sống. Bắc Cung Anh Hùng vừa dứt lời, trong hàng ngũ liền vang lên tiếng kêu la kinh ngạc. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía 3 ông lão kia. Bọn họ muốn biết rốt cục người nào mới là Bắc Cung đằng phu, người được Bắc Cung Anh Hùng gọi là đằng phu trưởng lão. Hey, không thể trách cậu được. Kỳ nhân Trung Quốc nhiều vô kể, không phải một đất nước Nhật Bản chúng ta có thể chinh phục được. Ông lão đứng ở giữa lắc đầu, đôi mắt đục ngầu đột nhiên sáng lóe rồi nói: Nơi này hơi kỳ lạ, rất có thể đã bị người ta bày ra kỳ môn trận pháp. Kỳ môn trận pháp? Bắc Cung Anh Hùng nghe vậy sửng sốt cất tiếng hỏi: Đằng phu trưởng lão, vậy có cách hóa giải hay không? Bắc Cung Anh Hùng biết ông lão trước mắt này dù trong gia tộc Bắc Cung cũng là một nhân vật truyền kỳ. Ông ta được sinh ra trước chiến tranh thế giới thứ nhất, 3 tuổi đã bắt đầu chịu huấn luyện ninja. Lúc 8 tuổi theo cha đến Trung Quốc không ngừng luyện tập nhẫn thuật. Ở Trung Quốc vào thời kỳ quân phiệt hỗn loạn, lúc trẻ Bắc Cung đằng phu đã lăn lộn ở Thượng Hải, từng gia nhập Thanh Bang, sau đó lại giả danh của người Trung Quốc đi khắp nơi bái sư học võ. Lúc 30 tuổi, Bắc Cung Đằng Phu đã dung hợp kiếm thuật của Trung Quốc vào kiếm đạo của gia tộc. làm cho đao pháp của gia tộc Bắc Cung ngoài sự cương mãnh còn có thêm chiêu thức phòng ngự gây ra chấn động lớn ở Nhật Bản lúc bấy giờ. Được tôn là tông sư của kiếm đạo, khi 35 tuổi đã được vào hội đồng trưởng lão của gia tộc. Trong thời kỳ Nhật Bản xâm chiếm Trung Quốc, Bắc Cung Đằng Phu với tư cách là một thành viên trong Hắc Long Hội đã gieo rắc rất nhiều tội ác ở Trung Quốc, nhiều lần dẫn dắt cao thủ kiếm đạo Nhật Bản bảo vệ những người mà ông ta đã từng bái nghi sư học nghệ trước đó, tàn sát các nhân sĩ võ lâm Trung Quốc. Nhưng sau khi Nhật Bản thua trận đầu hàng, Bắc Cung Đằng Phu đột nhiên mai danh ẩn tích, thậm chí người trong gia tộc cũng không biết tăm tích của ông ta. Nhiều người đều cho rằng ông đã chết trong biển lửa của chiến tranh. Sự thật xuất hiện của Bắc Cung Đằng Phu vào lúc này làm cho những người hậu bối kia cũng vô cùng kinh ngạc. Có lẽ đây là trận pháp mà ông bạn già đã bày ra, là ma y nhất mạch của Trung Quốc. Bắc Cung Đằng Phu tiến về phía trước hơn 20 bước, nhắm mắt cảm nhận luồng sát khí dày đặc, hồi lâu mở miệng nói. Tương truyền Trung Quốc có một kỳ nhân tên là Lý Thiện Nguyên, ta chưa từng gặp qua, nhưng đồ đệ của ông ta chính là Cẩu Tâm Gia. Anh Hùng, cậu cũng biết người này đấy. Vào thời kỳ Nhật Bản xâm chiếm Trung Quốc, Bắc Cung Đằng Phu cũng có ít nhiều quan hệ với Cẩu Tâm Gia. Ông ta dẫn dắt ninja Nhật Bản, còn Cẩu Tâm Gia lại dẫn dắt người kỳ môn tiến hành một trận tranh đấu mà không ai biết được. Mặc dù đôi bên đều có thắng, có bại, nhưng Bắc Cung Đằng Phu biết rằng nếu không có binh lực vững mạnh của quân Nhật Bản lúc đó là hậu thuẫn, thì e rằng quân ninja của ông ta đã sớm bị Cẩu Tâm Gia diệt sạch rồi. Nếu là ông ta, Bắc Cung Đằng Phu, nơi đây là do ông ta bày trận pháp, vậy thì bên trong nhất định có bảo vật mà gia tộc chúng ta để lại rồi. Trong ánh mắt của Bắc Cung anh hùng dấy lên sự thù hận. Nỗi đau khổ mà ông ta phải gánh chịu trong mấy chục năm nay khiến ông ta căm hận Cẩu Tâm Gia tới tận xương tủy. Kỳ môn trận pháp của Trung Quốc biến hóa vô lượng, ta cần có chút thời gian. Ngày trước, khi Bắc Cung Đằng Phu học lỏm nghệ ở Trung Quốc, do xương cốt rắn chắc, học được một vài món võ thuật kỳ môn độn giáp, nhưng lại không được tiếp xúc nhiều với cốt lõi của các phái kỳ môn, trận pháp trước mặt này không phải nói là có thể phá dỡ được. Được, vậy tất cả đều nhờ vào Đằng Phu trưởng lão rồi. Bắc Cung anh hùng lại bảo người trong gia tộc lùi về phía sau thêm mấy chục mét, hỏi Bắc Cung Tuấn Ngạn. Vẫn chưa liên lạc được với đám người bên ngoài sao? Tại sao lại như vậy? Khi tiến vào bên trong Ma Quỷ Sơn, không hiểu sao bọn họ lại mất hết liên lạc với đám người bên ngoài. Nơi đây hẻo lánh, Bắc Cung anh hùng hoàn toàn không ngờ rằng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình ở phía sau. Không liên lạc được, gia chủ, có lẽ ở đây có từ trường đặc biệt gì đó, thiết bị liên lạc không thể kết nối được. Bắc Cung Tuấn Ngạn lắc đầu rồi nói, tôi vừa phái ba người quay trở lại làng. Có điều trên đường về có rất nhiều rắn và côn trùng, ba người đó đều bị chúng cắn bị thương rồi, chỉ có thể chờ sau khi lấy được vàng rồi mọi người cùng nhau trở về thôi. Khi mọi người trong gia tộc Bắc Cung vào núi, có dùng xe thiết giáp để mở đường, còn có dùng súng phun lửa dẹp sạch lùm cây, hơn nữa còn phun các loại thuốc diệt rắn như lưu huỳnh ở hai bên đường, có rất ít rắn độc muỗi dám đến gần. Nhưng sau khi mọi người đi qua, những côn trùng và rắn độc này lại ồ ạt kéo đến. Cũng không biết có phải do xảy ra dị biến hay không mà chúng lại không sợ lưu huỳnh. Có nhiều con lại còn trở về địa bàn của chúng. Khi ba người kia đi qua thì lại bị rắn độc cắn phải. Gia chủ, dù sao cũng đã biết được nơi cất giấu bảo vật ở trong đây. Hay là chúng ta lui về trước bàn bạc kỹ hơn. Như thế có được không ạ? Không biết vì sao mà trong lòng của Bắc Cung Tuấn Ngạn cứ cảm thấy thấp thỏm bất an. Trước đây, khi gia tộc đầu tư cổ phiếu thất bại, ông ta cũng từng có cảm giác này, chỉ là lúc đó thấp cổ bé họng, không ai nghe theo lời của ông ta. Cũng là sau sự việc lần ấy, Bắc Cung Tuấn Ngạn đã lọt vào mắt xanh của gia chủ, bắt đầu khôi phục công việc đầu tư đối ngoại của gia tộc, mãi đến năm trước mới được mặc định là người nối nghiệp của gia chủ. Ta cũng cảm thấy bất ổn, nhưng lúc này nhất định phải lấy được kho bảo vật kia.

Có điều trang phục của bọn Diệp Thiên cũng giống với đám người Nhật Bản kia, đều là đồ ngụy trang. Các thôn dân chấp pháp kia không ngờ rằng những người vốn dĩ còn đang tuần tra xung quanh làng kia lúc này đều đã trở thành thi thể, nằm ngay ngắn trong khu rừng cách đó tầm 400-500 mét. Ê, Maracay làm tốt lắm. Lúc này Diệp Thiên và Maracay đang đứng ở xung quanh 20-30 cái thi thể kia. Ba người còn lại trong tiểu đội đánh thuê đang canh giữ lối vào ở Ma Quỷ Sơn. Vì nhiệm vụ mà Diệp Thiên giao phó, bọn họ còn phải phong tỏa toàn bộ đám người Nhật đã vào núi kia. Bắc Cung Anh Hùng để lại tổng cộng hơn 30 người. Ngoài những thi thể ở trong núi kia, còn có 8 thi thể bị vứt trong lùm cây ở quanh làng. Khi đám người Maracay ám sát những người này, từ đầu đến cuối đều dùng vũ khí lạnh nên không gây ra tiếng ồn gì. Thủ đoạn này cũng khiến cho Diệp Thiên phải than thở. Nếu nó đến tập kích bất ngờ, Diệp Thiên tự hỏi không thua kém bất kỳ kẻ nào. Nhưng tiến hành ám sát ở nơi trống trải như thế này thì hắn còn kém xa đám người Maracay. Chí ít thì trong khoảng cách hơn 500 mét từ đây đến trạm gác, Diệp Thiên rất khó mà tập kích được. Ê, ông chủ, chúng ta có cần dẫn người đánh vào trong không? Chỉ một mình Maracay vừa nãy giải quyết được hơn 10 tên lính Nhật. Lúc này cả người ông ta tỏa ra sát khí, hai mắt đỏ ngầu, tinh thần hưng phấn, nóng lòng muốn thử dùng đao kiếm thật để đánh thêm một trận nữa, cũng coi như là trận đánh cuối cùng, từ biệt cuộc đời làm lính đánh thuê của ông ta. Maracay làm lính đánh thuê chuyên nghiệp, từng dẫn dắt tiểu đội đánh thuê của ông ta tham chiến ở chiến trường Iraq. Binh lính Iraq chết dưới tay ông ta cũng có hơn 10 người. Những điều đó không phải hoàn thành trong một lần nhiệm vụ. Việc giết chóc giống như hôm nay nhất thời đã khơi gợi ma quỷ trong lòng ông ta. Nhìn lối và khe núi chữ S ở đằng xa, Diệp Thiên lắc đầu nói: Maracay này, đối phương có hơn 100 người, chúng ta chỉ có hơn 10 người, không nhất thiết phải liều mạng với bọn họ. Hơn nữa Trung Quốc có một tục ngữ: bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Đợi cho bọn họ ra khỏi núi, đó mới là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Ở bên đây chỉ có Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức và Maracay là có kinh nghiệm chém giết trên chiến trường. Bọn người của võ thần ẩu đả đánh nhau còn được, nhưng nếu như phải dùng đao thật, súng thật thì bọn họ chẳng ra sao cả. Diệp Thiên dù có tự tin đến đâu cũng không dám lấy 5-6 người chống chọi với hơn 100 người của đối phương. Hơn nữa, lần trước ở Đài Loan, cảnh vật xung quanh là rừng cây tùm, có thể ẩn nấp ở bất kỳ mọi nơi, nên Diệp Thiên không sợ đối phương có lực lượng đông đảo. Nhưng trong Ma Quỷ Sơn này lại có nhiều lùm cây thấp bé, hơn 100 người của đối phương nã súng vào, dù Diệp Thiên có là thần thánh cũng bị đánh cho tơi bời. Bây giờ chỉ cần Diệp Thiên giữ chặt lối vào của Ma Quỷ Sơn thì cũng đồng nghĩa với việc đang đứng ở thế bất bại rồi. Hắn không cần phải làm việc dư thừa, bỏ đi ưu thế của mình để liều sống chết với đám người Bắc Cung Anh Hùng. Đang nói, Diệp Thiên bèn vỗ vào vai của Maracay, một luồng nguyên khí tỏa ra từ bàn tay, trong nháy mắt xâm nhập vào da thịt của Maracay. Maracay vốn dĩ còn đang sôi sục nhiệt huyết, đột nhiên dùng mình một cái, người tỉnh táo hẳn ra. Nghĩ đến cử chỉ vừa rồi của mình, trán Maracay toát cả mồ hôi lạnh, gật đầu nói: Ông chủ nói đúng lắm, quả thật không cần phải liều mạng với bọn họ. Ê, Diệp gia, có chuyện tìm ngài. Trong lúc Diệp Thiên và Maracay đang bàn bạc việc phong tỏa lối vào của Ma Quỷ Sơn thì đột nhiên có tiếng kêu của võ thần truyền ra từ trong rừng đến. Có chuyện gì? Vào đây rồi nói. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, vừa nãy hắn ra lệnh cho bọn người võ thần mai phục ở ngoài Ma Quỷ Sơn để hỗ trợ ngăn bọn lính Nhật Bản chạy thoát ra. Hắn ta đáng lý không lên trái lệnh của Diệp Thiên tự bỏ ý đến đây chứ. Diệp gia, là háo tử tìm ông. Sau khi vào rừng, võ thần và người thanh niên trẻ phía sau hắn nhìn thấy đống thi thể trên mặt đất, vẻ mặt liền trở nên tái nhợt. Mặc dù võ quán Anh Đức có tiếng tăm lừng lẫy trong giới võ lâm phương Bắc, nhưng bình thường cũng chỉ là so tài tỉ thí với đồng đạo võ lâm, ra tay rất có chừng mực, đừng nói lấy mạng của người ta, cho dù là chuyện bị thương cũng hiếm khi xảy ra. Có thể nói, những người theo Diệp Thiên đến Myanmar dù gì cũng được coi là nhân sĩ võ lâm. Những người nào, người nấy đều có xuất thân trong sạch, ngay cả hồ sơ tội phạm trong cục cảnh sát cũng không có, nên khi chứng kiến thủ đoạn của những người nước ngoài này một người luôn trầm tĩnh như võ thần, nói năng cũng không còn được trôi chảy nữa rồi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài rồi nói. Diệp Thiên nói với võ thần một tiếng, bèn quay đầu sang nhìn Maracay rồi nói. Lão Ma, lát nữa tôi sẽ gọi bọn lão hổ đến giúp. Mấy người các ông chịu khó một chút, đào một cái hố để chôn bọn người này nhé. Trời nóng thế này thì đừng để sinh ra bệnh gì đấy. Thật ra, nếu nói hủy thi diệt tích, cách tốt nhất là dùng lửa đốt, đổ một thùng xăng xuống, không cần đến nửa tiếng đồng hồ, ngay cả xương cũng bị đốt thành tro rồi. Chỉ là Diệp Thiên không muốn khói lửa ngút trời, gây sự chú ý cho những người trong Ma Quỷ Sơn mới nghĩ ra cách chôn xác xuống đất. Ra khỏi rừng, Diệp Thiên căn dặn Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên đang canh giữ ở ngoài một tiếng, nói với người thanh niên đứng bên cạnh võ thần. Háo tử, xảy ra chuyện gì vậy? Háo tử mà Diệp Thiên nhắc đến tên thật là Lê Tiểu Hạo, là người Vân Quý, gia cảnh cũng khá giả. Mấy năm trước xem qua vài phim võ thuật Hồng Kông, sản xuất liền chạy đến Kinh Thành muốn bái sư học nghệ. Mà xui quỷ khiến thế nào lại tìm đến võ quán Anh Đức, trở thành một thành viên ở trong đó. Thưa Diệp gia, chuyện là thế này. Lê Tiểu Hạo hơi sợ sệt nhìn vào rừng lắp bắp nói. Tôi vừa nãy tôi có nói mấy câu với người trong làng, nghe họ nói Ma Quỷ Sơn không chỉ có một lối vào ở đây cách 20 dặm ở phía bắc, còn có một nơi có thể vào được. Tôi cảm thấy tin tức này có lẽ có ích với ông, như thế không biết có được không ạ? Trên thế gian này chỉ có kẻ ngốc bẩm sinh, không có người nào sau này mới trở nên ngốc đi. Ai cũng có thể thấy mệnh lệnh do Diệp Thiên ban ra chính là muốn nhốt những người Nhật Bản đã vào núi kia ở trong đó. Việc xuất hiện thêm một lối vào nữa sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Lê Tiểu Hạo vốn sống ở tỉnh Vân Quý, giáp với Myanmar, phong tục tập quán và ngôn ngữ của hai bên cơ bản là khá giống nhau. Vừa nãy sau khi hắn biết được thông tin này, liền tìm đến võ thần, vội vàng tìm tới Diệp Thiên. Cái gì? Vẫn còn một lối khác nữa sao? Diệp Thiên nghe vậy hơi ngẩn ra, vội vàng hỏi. Háo tử, tin này có chính xác không? Ông lão kia liệu có nói dối không? Nếu trong núi thật sự còn có một lối ra khác, vậy thì lỗ lực của Diệp Thiên coi như uổng công rồi. Hơn nữa đối phương rất có khả năng sau khi thoát ra từ chỗ khác, quay ngược bao vây lấy bọn họ. Đến lúc đó sẽ rất khó nói là ai là bọn ngựa, ai mới là chim sẻ rồi. Lê Tiểu Hạo lắc đầu rồi nói. Diệp gia, tôi đã hỏi rõ ràng rồi. Ông lão đó từng trong lúc chăn dê và nhầm Ma Quỷ Sơn, chính là vào từ khu vực ngoài 20 dặm kia. Có điều địa hình ở trong núi kỳ lạ, sau khi vào đến núi đi đến núi ra này thì chỉ có 3-5 km. Sự tình quan trọng sau khi Lê Tiểu Hạo hỏi rõ ràng mới tìm đến Diệp Thiên, bởi vì sau khi ông lão này thoát ra từ lối vào Ma Quỷ Sơn ở trước làng mới biết bản thân mình đã vào nhầm Ma Quỷ Sơn. Lúc đó sợ tới mức mấy ngày liền đều không dám ra ngoài chăn dê. Võ thần, mọi người đi theo ta. Sắc mặt của Diệp Thiên thay đổi nhiều lần, dậm chân phải xuống đất một cái, liền quay người tiến vào khu rừng, hô to với Hồ Hồng Đức đang cua sẻng đào hố. Lão Hồ, ông đi theo tôi. Khiếu Thiên, dẫn dắt mọi người tiếp tục đào hố. Không để tâm đến vỏ mặt khó coi của Võ Thần và Lê Tiểu Hạo, Diệp Thiên kéo Hồ Hồng Đức ra khỏi rừng, nói cho ông ta về chuyện Ma Quỷ Sơn vẫn còn một lối khác. Sau khi nghe xong lời của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức trầm ngâm hồi lâu bèn nói. 3-5 km cũng không xa lắm. Nếu Bắc Cung Anh Hùng bị chặn trong cốc, ông ta nhất định sẽ phái người đi tìm lối ra khác. Lúc đó muốn đánh hay bỏ chạy đều nằm trong tay của đối phương. Có lẽ sư huynh cũng không biết chuyện này. Trong lòng Diệp Thiên cũng rối như tơ vò, nhưng hắn biết chuyện này không thể trách Cẩu Tâm Gia. Ma Quỷ Sơn xưa nay là cấm địa của con người, Cẩu Tâm Gia có thể dẫn người vào đã là chuyện không dễ dàng rồi. Làm sao ông ta còn có thể kiếm thêm chuyện mày mò trong Ma Quỷ Sơn? Nhìn thấy Diệp Thiên nhìn chăm chăm, Hồ Hồng Đức vung hai tay cười gượng nói. Diệp Thiên, cậu đừng có nhìn tôi, chuyện này tôi cũng không có cái cách gì đâu. Nếu nói đến trình độ săn bắt của Hồ Hồng Đức thì Diệp Thiên không sánh bằng. nhưng trong núi là hơn 100 con người, không ai ngốc đến nỗi đứng nguyên một chỗ cho Hồ Hồng Đức điểm danh. Đối với tình huống thế này, ông ta cũng lực bất tòng tâm. Tôi có chết cũng không để cho bọn quỷ Nhật lấy vàng đi đâu. Nhìn thấy bộ dáng khó xử của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên nhịn không được bèn mắng một câu. Năm đó cậu Tâm gia cướp bảo vật này từ tay bọn Nhật và giấu nó đi. Lẽ nào bản thân hắn cũng không bằng đại sư huynh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn Nhật Bản đạt được mục đích hay sao? Diệp Thiên, cậu nói cái gì vậy? Hồ Hồng Đức nghe mà sững sờ, kéo Diệp Thiên lại khi hắn đang cởi áo khoác nói. Trong đó có hơn 100 người, một mình cậu vào có ích gì? Bây giờ không phải là sự đối đầu của hai tướng lĩnh trong thời cổ đại. Bên nào có thắng có thể quyết định thế cục của cả chiến trận. Ở hiện đại, sự dũng mãnh của cá nhân chỉ bị coi là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Cho dù là nhân sĩ võ lâm như Hồ Hồng Đức cũng không cho rằng một mình Diệp Thiên có thể đơn thương bộc mã thì có thể làm lên được chuyện gì. Không sao, Maracay, ông kiếm cho tôi một bộ quần áo lại đây. Tôi trà trộn vào sẽ không bị bọn họ phát hiện ra đâu. Diệp Thiên từ nhỏ đã rất kiên quyết trước chủ ý của mình. Việc mà hắn đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Lúc này đã hạ quyết tâm nhất định phải vào Ma Quỷ Sơn một phen. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thiên đã cởi hết quần áo trên người mình xuống, chỉ mặc một cái quần lót tam giác. Sau đó lấy một chai dây kín to bằng nắm cái từ trong ba lô của mình ra. Mở nắp chai ra, Diệp Thiên cẩn thận nghiêng chai đổ vào lòng bàn tay của mình. Một mùi tanh hôi khó ngửi liền bốc ra. Nhưng Diệp Thiên đã sớm nín thở, không chần chừ gì, tiếp tục bôi thứ nước thuốc trong suốt đó lên người mình. Sau khi cầm đồ ngụy trang có ký hiệu của gia tộc Bắc Cung bước đến, Hồ Hồng Đức chịu không nổi, phải dùng bộ cầm trên tay bịt mũi lại, tức giận nói. Trời ạ, để lấy cái mùi gì vậy? Cậu còn nhét lên người nữa, không thấy ghê sao? Lão Hồ, 10 phút sau thì mùi này sẽ tan biến, không có thứ này tôi thật không dám vào Ma Quỷ Sơn đâu. Diệp Thiên nghe thế liền cười, sau khi cẩn thận đậy lắp lại liền nói. Thứ này là do đại sư huynh chế ra. Năm đó sư huynh có thể dẫn người vào Ma Quỷ Sơn đều dựa vào món bảo vật này. Nếu không thì ông nghĩ là mấy con rắn độc, mũi độc trong kia đều là hòa thượng chén chay thôi sao? Ồ, còn có thứ tốt thế à? Hồ Hồng Đức nghe thấy vậy, ánh mắt liền sáng rỡ, mùi hôi tanh kia dường như cũng không còn khó ngửi nữa, liền hỏi. Ê, Diệp Thiên, thứ này cậu phải chờ cho tôi một chút đi nha. Những thứ độc hại trong chợ Bạch Sơn cũng không ít đâu, mang theo thứ này thì có thể bớt đi nhiều phiền toái. Nghĩ hay nhỉ, lượng thuốc ở chỗ tôi cũng chỉ đủ cho một người dùng thôi. Có điều chờ khi lo xong chuyện này cũng sẽ không phải không thể chế thêm loại thuốc này. Diệp Thiên nghe vậy bĩu môi. Chai thuốc trong tay hắn có dùng tiền cũng không mua được. Có thứ này trong tay chẳng khác nào chìa khóa giữ của vào Ma Quỷ Sơn tìm bảo vật. Năm đó cậu Tâm gia chọn Ma Quỷ Sơn làm nơi cất vàng không phải là không có mục đích, mà đã trải qua sự khảo sát tỉ mỉ mới đưa ra quyết định. Ma Quỷ Sơn nằm sâu ở trong Đại Bang, phía sau là những dãy núi lớn trải dài. Hơn nữa lối vào núi hình chữ S, lại còn đều là ba mặt được núi bao bọc. Đây là nơi đại hung trong địa lý phong thủy. Ngụ ý, sát khí có vào chứ không có ra, là một trong phong thủy tuyệt địa tự nhiên. Trước khi dẫn thuộc hạ vào Ma Quỷ Sơn, cậu Tâm gia đã từng vào trong núi, gặp qua hoa ăn thịt người và các loại rắn độc kia. Nhưng những thứ này đương nhiên không làm khó được ông ta. Vạn vật sinh ra đều có khắc tinh. Sau khi góp nhặt được dược liệu trong núi, ông ta đã chế ra thứ thuốc mà Diệp Thiên đang cầm trong tay kia. Dù khi mới bôi lên người, mùi thuốc có tanh hôi khó ngửi, nhưng chỉ cần qua hơn 10 phút, mùi đó sẽ biến mất. Nhưng công hiệu lại không giảm đi, bất kể là rắn độc, muỗi độc hay hoa ăn thịt trong Ma Quỷ Sơn, khi ngửi thấy nó đều phải lùi xa 3 thước. Năm đó, khi bị gia tộc Bắc Cung đánh lén thành công, tất cả trang bị mà cậu Tâm gia mang theo người đều mất sạch. Chỉ có chai thuốc này là được giấu ở trên người. Chỉ là sau gần nửa thế kỷ, chai thuốc đầy vốn giờ chỉ còn lại một nửa chai, chỉ miễn cưỡng đủ để Diệp Thiên bôi trên người. Đó cũng là nguyên nhân chính mà Diệp Thiên chuẩn bị một mình tiến vào Ma Quỷ Sơn. Qua khoảng 10 phút, Hồ Hồng Đức bịt mũi, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Ờ, cái mùi đó thật sự không còn nữa rồi. Hê hê hê, lão Hồ, ông ngửi giết đâm nghiền rồi hả? Chẳng lẽ không chê mùi này hôi à? Diệp Thiên nhìn Hồ Hồng Đức với vẻ kỳ quái, đồng thời miệng hít một hơi thật dài. Hồ Hồng Đức ưỡn ngực nói. Hê, Diệp Thiên cậu ngửi được, lão Hồ ta không thể ngửi được sao? Ừ, hôi chút thôi, nhưng mà có cái gì đáng sợ chứ? Nhưng mà ban nãy tôi chuyển sang hít thở từ bên trong, hoàn toàn không ngửi thấy cái mùi đó. Diệp Thiên thật sự không nhịn nổi, bèn cười phá lên, làm Hồ Hồng Đức ngượng cả mặt, muốn xuất hiện ngay một cái tàu hú để đâm đầu vào mà chết. Ê, được rồi, lão Hồ, tôi đi đây. Ông dẫn dắt bọn họ canh giữ ở đây. Khi nào tôi ra sẽ phát ra tín hiệu trước. Nếu không phải tôi thì mọi người cứ trực tiếp dùng súng chĩa vào đầu người đó. Trận đại chiến sắp sửa xảy ra, sự thư giãn này là không thể thiếu được. Mặc dù Diệp Thiên từng có chiến tích lấy ít thắng nhiều, nhưng đối mặt với toàn bộ tinh anh của gia tộc Bắc Cung, trong lòng hắn ta cũng có ít nhiều lo lắng. Lời nói đùa vừa nãy khiến cho tâm trạng hơi kích động của Diệp Thiên cũng bình tĩnh trở lại. Yên tâm, tại bắn súng của lão Hồ ta đây tuyệt đối không thua kém gì đám quỷ Tây Dương kia. Hồ Hồng Đức kêu hãnh nói, mấy ngày nay trên đường đến Ma Quỷ Sơn, Hồ Hồng Đức không ít lần dùng đến súng đạn, khiến ông ta tìm được cái cảm giác năm nào, đồng thời cũng đã cực kỳ thành thạo cách sử dụng súng ống trong quân dụng này. Tốt, tôi đi đây. Diệp Thiên gật đầu, có người từng trải như Hồ Hồng Đức ở đây, lại thêm vào bọn người Maracay có kinh nghiệm phong phú về chiến tranh hiện đại. Lối ra này của Ma Quỷ Sơn mặc dù không thể nói là tường đồng vách sắt, nhưng cũng được chắc chắn không phải hơn 100 người thì chỉ có thể liều chết mới xông ra được. Diệp Thiên, cậu học nhẫn thuật của bọn quỷ Nhật Bản từ lúc nào đây? Hồ Hồng Đức đương nhiên sẽ không tin Diệp Thiên sẽ sử dụng tiên pháp nào đó. Ông ta nghĩ tới đầu tiên chính là bản lĩnh nổi tiếng của ninja Nhật Bản, đó là ẩn thân, nhịn không được mà hét vào không khí. Nhẫn thuật cái quái gì? Nhẫn thuật của bọn Nhật Bản đều được biến hóa từ kỳ môn độ giác của Trung Quốc chúng ta mà ra. Cơ sở lý luận chính là binh pháp của tôn tử của Trung Quốc chúng ta. Còn lý luận âm dương cụ thể lại là tâm pháp của đạo gia. Cái gì mà bổn đại gia dùng mới là ẩn thuân chính tông nè. Hồ Hồng Đức còn chưa dứt lời, giọng Diệp Thiên liền vang lên. Nhìn chung quanh, văn hóa Nhật Bản từ thời chiến quốc đến nay, ngoài từ mẫu tử, phụ tử loạn luân và các ngành sản xuất AV phát triển ra, có thứ nào mà không học hỏi từ Trung Quốc chứ? Nếu nói liên quan đến tập đoàn đạo trích sớm nhất thế giới, thì dân cư của đảo quốc vô liêm sỉ này tuyệt đối xứng với cái danh đó. Thuật pháp mà Diệp Thiên dùng có từ kỳ môn độn giáp của Trung Quốc, hắn dùng hư không vẽ bùa tạo ra trận pháp, làm khuấy động nguyên khí xung quanh, khiến cho người ta nảy sinh ảo giác, từ đó phát huy ra hiệu quả của ẩn thuân thuật. Ôi, còn cái loại thuật này nữa à? Dùng nó sẽ không phải trở thành vô địch hay sao? Chẳng phải thấy một tên Nhật Bản thì sẽ giết một tên sao? Hồ Hồng Đức nghe vậy hai mắt sáng rỡ, nóng lòng muốn thử thuật pháp của Diệp Thiên có thể thi triển trên người mình, sau đó xông vào Ma Quỷ Sơn tìm bọn Nhật Bản đại khai sát giới một phen. Diệp Thiên tức giận, trừng mắt nhìn Hồ Hồng Đức rồi cười mắng. Ông nghĩ hành nhỉ? Thuật pháp này nếu có thể di chuyển, tôi còn phải phí sức bảo mấy người trấn giữ ở miệng núi hay sao? Loại thuật pháp này mặc dù có thể tránh được tai mắt của người khác trong tạm thời, nhưng chỉ cần người thi triển thuật pháp di chuyển, trận pháp xung quanh người hắn ta sẽ bị phá giải. Dù là Diệp Thiên cũng không có cách nào để thay đổi. Đây là chuyện vượt ngoài khả năng của con người. Đương nhiên, loại thuật pháp này khó mà sử dụng khi đối địch, nhưng Diệp Thiên còn có biện pháp khác. Sau khi giải thích cho Hồ Hồng Đức, cả người hắn lại từ từ mờ đi. Trong sắc trời hoàng hôn, chỉ còn lại một cái bóng ẩn vào trong hang cọp Ma Quỷ Sơn. Đảng phu trưởng lão, ông có thể phá trận pháp này hay không? Trong lúc Diệp Thiên tiến vào Ma Quỷ Sơn, thì Bắc Cung Đoàn Phu đi tới đi lui trong hang động hết 3-4 tiếng, cuối cùng cũng đã dừng lại. Khuôn mặt già nua không thể nhìn ra hỉ nộ ai ố của Bắc Cung anh hùng ở bên cạnh đứng ngồi không yên. Gần đây, nội thương của Bắc Cung anh hùng càng lúc càng phát tác thường xuyên hơn. Ông biết dù bản thân có chút bỏ gánh nặng của gia tộc vào viện dưỡng lão thì cũng không còn sống được bao lâu nữa. Lúc đó, ông ta rất nhanh muốn tìm lại bảo vật của gia tộc để chứng minh hành vi giết cha của mình, tranh giành địa vị gia chủ, tất cả cũng chỉ là vì nghĩ cho tiền đồ của gia tộc. Bắc Cung Đằng Phu nói, ta không phá được trận pháp này, mặc dù địa thế của Ma Quỷ Sơn không cao, nhưng địa hình nguy hiểm, không phải nơi có phong thủy tốt. Cầu Tâm Gia biến nơi đây thành đại trận phong thủy, sát khí tích tụ trong mấy chục năm, e rằng chính bản thân ông ta cũng khó lòng mà phá giải được trận pháp này. Mặc dù Bắc Cung Đằng Phu không dành về trận pháp, nhưng có hiểu về sơ yếu lý luận của hai khí âm dương. Nơi này vốn là âm thịnh, dương suy, thêm vào Cầu Tâm Gia cố tình dẫn dắt kéo toàn bộ sát khí ở Ma Quỷ Sơn tụ họp ở đây, âm khí gần như thịnh đến cực điểm, không phải sức người có thể phá giải được. Vậy phải làm sao đây? Lẽ nào gia tộc Bắc Cung chúng ta phải tiếp tục suy tàn hay sao? Sau khi nghe xong lời của Đằng Phu trưởng lão, khuôn mặt của Bắc Cung anh hùng lộ vẻ tuyệt vọng. Bắc Cung Đằng Phu là người duy nhất trong gia tộc am hiểu về kỳ môn trận pháp của Trung Quốc. Nếu ông ta không phá giải được, thì e rằng cả nước Nhật cũng không ai có thể làm được. Nhìn thấy bộ dạng thiểu não của Bắc Cung anh hùng, Đằng Phu trưởng lão bỗng nhiên nói, anh hùng, ta đương nhiên không phá giải được, nhưng vẫn có cách miễn cưỡng có thể đột nhập vào đó. Thật sao, Đằng Phu trưởng lão, phải làm như thế nào? Ông nói... Bắc Cung anh hùng nghe xong liền sửng sốt, tiếp đó mừng rỡ nắm lấy tay sần sùi của Đằng Phu trưởng lão, sờ vuốt nó như vuốt ve một người tình. Dù Bắc Cung Đằng Phu đã đứng tuổi, nhưng cũng không có cái loại sở thích đó. Sau khi lẳng lặng giật tay của Bắc Cung anh hùng bèn nói, phương pháp rất đơn giản, tập trung tất cả súng phun lửa mà mọi người trong gia tộc mang theo. Dương có thể khắc âm, sau khi bắn súng lửa thì có thể tiêu trừ sát khí ở phía trước. Chờ sau khi sát khí đã được tiêu trừ thì chúng ta thuận tiện tiến vào. Chỉ cần động tác đủ nhanh, có lẽ có thể đem những bảo vật kia ra ngoài trước khi dùng hết số súng phun lửa đó. Cách này của Bắc Cung Đằng Phu được suy ra từ lý luận ngũ hành tương khắc. Âm dương vốn đối lập nhau, sát khí là thứ chí âm, còn ngọn lửa với nhiệt độ cao đương nhiên có thể hiện của vật chí dương. Mặc dù chưa trải qua nghiệm chứng, nhưng trong mắt của Bắc Cung anh hùng đã lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc này trời đã tối, Bắc Cung anh hùng không thể chờ được nữa. Sau khi ra lệnh, mấy chục ngọn đèn được mở lên soi sáng hang động. Tuy rằng ánh sáng của nó không chói mắt bằng ngọn lửa, nhưng cũng có thể tăng thêm mấy phần dương khí. Hang động tuy rộng rãi nhưng cũng không chứa được nhiều người cùng lúc tiến vào như thế. 12 người tay cầm súng phun lửa đứng xếp thành hàng ngang, mỗi hàng đều có 6 người. Sau khi lệnh được phát ra, 6 người phía trước bóp cò, 6 tia lửa như dòng lửa phát ra tiếng kêu chói tai, nhắm thẳng tới chỗ hơn 10 mét phía trước. Phàm là những nơi nào có tia lửa đi qua, không khí dường như đều bị biến đổi. Chờ sau khi tia lửa biến mất, hách vách hang vốn dĩ có chút xanh đen liền trở thành một mảng đen xì. Một vài nơi còn sót lại vệt dầu đang bốc cháy, khắp nơi trong không khí tỏa ra mùi cháy khét. Nhưng điều khiến Bắc Cung anh hùng vui mừng là sau khi ông bước vào vùng bị cháy, âm khí kia quả nhiên đã biến mất. Nói cách khác, kế này của Đằng Phu trưởng lão hoàn toàn là khả thi. Bắc Cung anh hùng vui mừng quá đỗi, vội ra lệnh cho những người trong hai đội luân phiên bắn ra súng phun lửa. Đội ngũ bị nhốt trong đây cả ngày gần như không tiến thêm được nửa bước, cuối cùng cũng đã chậm rãi tiến lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 120 của bộ truyện May Nhất Mạch. Nếu như thấy truyện hay thì xin quý vị và các bạn cho mình xin một like cũng như để lại một bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.